Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 15:15, bản tọa muốn thân thể này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại ngày xưa, bộ phàm đã nằm trên ghế trúc cảm thụ được lạnh lẽo từ gió nhẹ lướt qua, nghe tiếng côn trùng không biết tên truyền đến bên tai tích biết bao nhiêu chỉ là bởi vì hôm nay gặp phải lão quái Nguyên Anh kia, khiến loại tâm tình này không còn sót lại chút nào, cũng khiến hắn không hề buồn ngủ chút nào. Ai, ngay lúc này bộ phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ chợt kéo tới. Không nghĩ tới thôn xóm nho nhỏ vắng vẻ này vậy mà cũng có tu sĩ tồn tại, cái này thật là khiến bản tọa ngoài ý muốn. Một giọng nói thâm trầm truyền đến, ngay sau đó một đứa bé hơi mập trong tay nắm thật chặt một đồ vật tương tự như lư hương, nhẹ nhàng bay tới. Đứa bé này không phải ai khác chính là giải đạo nhân lão quái Nguyên Anh gặp lúc ban ngày kia. Ban ngày tiểu tử không cố ý quấy rối, xin tiền bối thứ lỗi. Sắc mặt bộ phàm biến hóa, hơi suy nghĩ một lát ôm quyền nói. Cũng khá thông minh đấy, bản tọa cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi nguyện ý làm việc cho bản tọa không những sẽ không làm khó ngươi, sẽ còn cho ngươi một thiên đại tạo hóa. Giải đạo nhân ngồi xếp bằng ở giữa không trung yên tĩnh nhìn hắn. Bộ phàm kiểm tra sổ đen một lúc phát hiện độ thù hận của giải đạo nhân đối với hắn vẫn không hề biến hóa, vẫn là số 80 màu đỏ tươi như cũ, có thể thấy được đâu có cho hắn tạo hóa, đó cũng chỉ là lừa gạt trẻ con. Chỉ sợ chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cách cái chết cũng không xa. Có thể làm việc cho tiền bối, dĩ nhiên là vinh hạnh của vãn bối. Bây giờ bộ phàm còn chưa muốn xung đột với giải đạo nhân này, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chính là tâng bốc. Được, giải đạo nhân thâm trầm cười một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói thầm pháp quyết xong, búng ngón tay một cái. Siêu, một đạo bạch quang, đột ngột kích xạ về phía hắn. Bộ phàm thầm nói không ổn, bước chân đạp mạnh lên mặt đất thân hình nhanh chóng bắn ngược về sau. Ồ, giải đạo nhân khẽ di một tiếng tựa như không nghĩ tới người trước mắt vậy mà tránh thoát được thuật pháp của hắn. Tiền bối, ngươi làm vậy có ý gì? Ổn định thân hình lại, sắc mặt bộ phàm khó coi mà nhìn về phía giải đạo nhân. Ngươi có tu vi trúc cơ kỳ? Giải đạo nhân nghi ngờ nói. Bộ phàm trầm mặc không nói, nhưng theo giải đạo nhân đây đã là ngầm thừa nhận. Bản tọa vốn có ý định đánh sinh tử ấn ký lên trên người ngươi, nhưng để bản tọa không ngờ được chính là vậy mà ngươi là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong mắt giải đạo nhân bỗng nhiên toát ra vẻ tham lam cuồng nhiệt. Tiểu tử trước kia bản tọa còn muốn cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng muốn trách thì trách ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ, bản tọa muốn cỗ thân thể này của ngươi. Trong khi nói chuyện thân hình của giải đạo nhân bỗng nhiên bay về phía bộ phàm. Muốn cái đầu ngươi ý, hổ không ra oai, ngươi thật sự tưởng rằng ta là Doraemon sao? Bộ phàm không nói lời nào mà lấy hỗn nguyên càn nguyên trung từ trong thanh vật phẩm ra, dưới sự thi triển thi tháp một cái chuông lớn phát ra kim quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ hắn. Tiếp theo lại lấy ra huyền quy giáp từ thanh vật phẩm trên người thi triển thái ất kim thân quyết trong nháy mắt toàn bộ thân thể hóa thành một kim nhân vàng óng ánh. Cảm thấy ổn rồi, cuối cùng mới lấy hồng mông kiếm ra. Thao tác lần này chỉ hoàn thành trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đạo nhân bị một màn trước mắt làm cho choáng váng, thân hình bất ngờ dừng lại ở giữa không trung, cái cằm khẽ nhếch, con mắt sững sờ nhìn bộ phàm. Ba món không thua kém cực phẩm pháp bảo, còn có thần thông quỷ dị kia. Cho dù hắn là Nguyên Anh kỳ cũng không có số lượng lớn như vậy. Trừ khi người trước mắt này là đệ tử thân truyền của tiên môn nào đó, tới phàm thế tục lịch luyện. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của môn nào phái nào? Nếu như quen biết ta, bản tọa tạm thời nể sư môn của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt giải đạo nhân không ngừng dao động, trong lòng tính toán cái gì đó, nhưng bộ phàm chẳng thèm nói nhảm với hắn, quyết định ra tay, hắn căn bản chưa từng có ý nghĩ thừa thãi. Đi cho ta, chấm, thôi động linh lực trong cơ thể, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển thương hải kiếm pháp, vung mạnh hồng mông kiếm. Bạch, một đạo kiếm mang mãnh liệt tựa như sóng biển, nhấc lên một trận cuồng phong, vọt về phía giải đạo nhân. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Giải đạo nhân không ngờ bộ phàm sẽ ra tay quả quyết như thế, sắc mặt thoáng chốc âm trầm khó coi, trong miệng nhanh chóng mặc niệm pháp quyết, đồ vật tựa như lư hương trong tay lập lòe một trận ánh sáng màu xanh chói mắt bắn về phía kiếm mang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, giải đạo nhân chỉ cảm thấy thân thể tựa như bị thiết chùy nặng vạn cân hung hăng đập trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chợt bỗng nhiên bay ra ngoài. Đây là kiếm pháp gì, sao uy lực lại to lớn như thế? Sắc mặt giải đạo nhân hoảng sợ, nhưng ngay lúc hắn ngây người, ngón tay bộ phàm bấm niệm pháp quyết dưới sự thôi động linh lực đánh ra một trường. Giây phút này thiên địa giống như dừng lại, một cỗ linh lực mênh mông tràn đầy bỗng nhiên hóa thành một bàn tay kim sắc, bàn tay này tạo ra dáng ma Phật ấn, mang theo lôi đình Phật sướng đánh tới. Dáng long Phật ấn, giải đạo nhân chừng lớn hai mắt không kịp phản ứng đã bị chìm trong quang mang của bàn tay kim sắc. Đừng, một tiếng gào thét thê thảm ở trong kim sắc quang mang truyền ra. Một lát sau thế giới dường như yên tĩnh lần nữa, im ắng một mảnh. Từ đầu đến cuối bộ phàm ra tay quả quyết không dây dưa dài dòng. Dù sao đối phương thế là lão quái Nguyên Anh, không xuất ra thực lực 10 phần sao được. Nhưng sau khi hắn giải quyết giải đạo nhân kia, hắn lại có loại cảm giác không chân thật. Chỉ như vậy là xong, bộ phàm có chút ngạc nhiên, vừa rồi hắn cũng chuẩn bị tốt khổ chiến một phen, thậm chí hắn còn nghĩ đường chạy trốn, nhưng không thể ngờ chỉ đánh vài chiêu đã giải quyết giải đạo nhân kia rồi. Là hắn quá mạnh, hay là nói tên giải đạo nhân kia quá yếu? Cách chương.